hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 102. Chương 1134, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 102. Natasha rũ mi mắt, chậm rãi lắc lắc đầu. Jason trầm mặc một lát, mở miệng hỏi nàng, có hoài nghi quá trong đội người sao? Natasha ánh mắt khẽ nhúc nhích, vẫn cứ bảo trì trầm mặc. Jason thấp giọng nói, ta đã sớm cùng Vu nói qua, như vậy lâm thời khâu đội ngũ, lực ngưng tụ không đủ, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện, bụng người cách một lớp da, một khi đề cập ích lợi, ai biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì tới. Natasha nhịn không được phản bác. Bọn họ không lý do làm như vậy. Jason nghe xong, giữa mày nhăn lại, nghiêm nghị biểu tình mang theo vài phần xem kỹ. Không tiếng động đánh giá nàng. Natasha lại lần nữa rũ mắt, không muốn lộ ra ngoài chính mình càng nghĩ nhiều pháp. Chỉ có đặt ở đệm chăn tay, nắm chặt một góc chăn, cắt gao. Jason nghĩ nghĩ, lại lần nữa chậm rãi mở miệng, lập tức là có thể đi ra ngoài. Xác thật không lý do giết hại lẫn nhau, nhưng là ngươi đừng quên, xảy ra chuyện trước một ngày, ta đi tìm Vưu, ta cùng hắn nói những lời này đó, nói không chừng bọn họ cũng nghe thấy. Natasha mím môi, trả lời, bọn họ cùng ta cùng nhau, ở phòng khách, hẳn là không có, ngươi thật xác định? Jason trầm giọng nói, lúc ấy ta đối Vưu nói, mới tới Thẩm Mạc, còn có nữ hài kia, gia nhập chiến đội sau lập tức phá ký lục, như vậy ký lục công lao, hẳn là có kia hai người một phần, chính là cái kia kêu A Đạt, hắn gia nhập chiến đội hơn một tháng, từng có cái gì công lao, hắn đơn giản đi theo đại gia vào mấy tranh phó bản. Hắn có tư cách lấy danh ngạch sao? Thẩm Mặc không gia nhập chiến đội trước kia, A Đạt là chúng ta trụ công tay, Natasha ách thanh trả lời. Hắn giúp quá chúng ta rất nhiều. Jason bình tĩnh nhìn nàng, trầm mặc trong chốc lát, nói, hảo đi, tạm thời tính hắn có công lao. Vậy ngươi cảm thấy, hắn công lao có thể có bao nhiêu đại? Natasha nhíu lại mi không nói chuyện. Jason lại nói, hắn gia nhập chiến đội sau, giúp các ngươi thông qua phó bản, có 30 cái sao? Natasha cắn môi, thấp thấp trả lời, không có. Jason, ta muốn khuyên phục đồng bạn lấy ra hơn 30 phân phó bản công lược. Từ công lao ăn ảnh so, ta chẳng lẽ không bằng hắn? Chính là Vưu cự tuyệt ta, hắn vẫn là kia phó chết cân não. Cảm thấy chỉ cần gia nhập chiến đội, phải đào tim đào phổi đối người khác hảo. Nếu sớm đem cái kia Đạt đá ra đi, Vưu có lẽ căn bản sẽ không chết. Natasha vốn tưởng rằng chính mình sớm đã chảy khô nước mắt. Hiện tại nghe thấy hắn nói, che kín tơ máu đôi mắt lại lần nữa tràn đầy nước mắt. Nhịn không được thương tâm, Vưu, giống đại ca giống nhau chiếu cố chính mình Vưu, ở cạnh kỹ khu chịu khổ 2 năm Vưu, vẫn luôn cần thủ điểm mấu chốt chính trực bằng phẳng Vưu. Như thế nào liền đã chết đâu? Vì cái gì thiện lương người không được chết già? Những cái đó cực khổ giống nhau cũng không buông tha hắn. Jason đưa qua khăn giấy, thở dài, cái kia kêu A Đạt, chỉ sợ là ghi hận thượng Vưu. Hắn sợ hãi Vưu đá hắn đi ra ngoài, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Vưu là vì cứu ta, Natasha nức nở nói, hắn là vì cứu ta, mới có thể chết. Có lẽ hai người các ngươi đều là hắn mục tiêu, nếu không ai sẽ như vậy làm. Jason nhíu mày nói, Natasha, ngươi tái hảo hảo ngẫm lại, trong khoảng thời gian này hắn gặp qua người nào, liên hệ qua ai, hắn liền một chút điểm đáng ngờ cũng không có sao. Natasha giật mình nhiên, mấy ngày này bọn họ vẫn luôn lưu tại trong nhà, không ra khóa môn, chỉ có A Đạt mỗi ngày sẽ ra cửa một chuyến, đi phục vụ trạm xem xét xếp hạng, chẳng lẽ thật giống Jason nói. Vưu là bị A Đạt hại chết, lại hoặc là giống Bạch Vi nói như vậy. Jason ở châm ngòi ly gián, hắn đi ăn máng khác quá rất nhiều chiến đội, vốn chính là cái máu lạnh vô tình người. Jason tiếp tục nói, loại này lấy oán trả ơn sự, hắn tuyệt đối làm được ra tới. Natasha mê mang, đầu óc hôn hôn trầm trầm. Siêu là ai? Rốt cuộc là ai? Hại chết Phưu. Tấu chương xong, hết chương.